Sakura, nắm tay tôi. Chương 10, nhiệm vụ 4, lễ hội và kế hoạch. Góc truyện audio.com. Tôi luôn ở bên cạnh im vì thế. Nhắm mắt lại đi nào. Ấm quá, mùi hương của Sasuke, Kun, mặt trời xuất hiện như một kẻ phá đám. Sasuke, Kun, mình ổn rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Sakura hào hứng, hôm nay cô gái tóc hồng thấy mình khỏe hơn hẳn, nọc độc cũng hoàn toàn biến mất rồi. Và, quan trọng là, buổi tối ở khu rừng Oro này cũng chẳng mất đáng sợ hay lạnh buốt như lời đồn. Bà trụy đờ Sia sắc ấp, cho cả đêm mà vẫn còn thấy lạnh thì e chịu. SN, tôi đã xem xét rồi, chỉ cần đi. Một đoạn nữa thôi là tới Lôi Quốc, ta còn phải tìm đám cướp đó nữa đấy. Chàng trai tóc đen cằn nhằn. Nào, nào đi thôi, SN, Sasuke khẽ nhếch môi lên cười. Cô gái rắc rối đó khỏi ốm thật là tốt. Zeng Ranger chào mừng đến với lễ hội. Ita của Lôi Quốc, ê, ở đây đang có lễ hội ư? Sakura thốt lên đầy ngạc nhiên. SN, chàng trai tóc đen thở dài ngao ngán tê, ôi nào nào. Đôi vợ chồng trẻ, vào, cửa hàng của ta mua hai bộ quốc phục đi chơi hội đi nào. Một bà lão, nhân hậu cởi mở chào đón đôi bạn trẻ mới tiến vào cổng. Sakura đỏ mặt, bà lão ấy, V, vừa, gọi cô V, và Sasuke, Kun là vợ chồng đấy. Người, Sakura nóng bừng lên, cô xua xua tay. Khô, không bà ơi, chúng cháu, Sasuke ho khan một tiếng, lấy tay che đi những vệt đỏ xuất hiện trên gương mặt của mình rồi hắng giọng nói. Chúng tôi, không phải là vợ chồng, bây giờ thế thôi chứ sau này động tí Saka lại. Vợ tôi, xến tí mồ à, vậy hai cháu đang hẹn hò hả? Bà lão lại hóm hình hỏi tiếp, nhưng Sakura chưa kịp trả lời thì bà lão đã kéo tay cô vào trong cửa hàng rồi đưa cho cô một bộ váy quốc phục của Lôi Quốc. Chiếc váy được may theo, kiểu truyền thống của quốc gia này nhưng lại được thêu rất tỉ mỉ. Nổi, bật trên sắc hồng nhạt của vải là những bông hoa trắng nhỏ cùng vài cánh hoa. Đúng như ta nghĩ, nó được tạo nên là để dành cho cháu đấy cô gái ạ, nói rồi bà lão đẩy Sakura vào phòng thay đồ. Sakura không hề phản đối, bởi cô chưa từng thấy chiếc váy nào đẹp như vậy cả. Nếu có thể, cô cũng rất muốn được mặc thử, cũng phải hỏi chị Đào cũng là con gái mà tê, trong khi đó thì không ai biết mặt anh. Chàng tóc đen đằng kia đang tối sầm lại. TCS, chúng ta đang đi làm. NV đấy Sakura, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Sakura bước ra phía ngoài cửa tiệm, nơi có một anh chàng đang cao có đứng đó. Đẹp quá, cô gái kia đẹp thật đấy. Tôi chưa từng thấy cô gái xinh đẹp này ở đây bao giờ. Những lời nhận xét khen ngợi của mọi người dần đổ dồn về cô gái ở trước của tiệm. Cũng phải thôi vì Lôi Quốc ít con gái thừa con trai. Đôi mắt đen chợt rung lên trước vẻ đẹp của cô gái tóc hồng. Anh thấy tim mình bắt đầu đập mạnh hơn. Chết tiệt, lại như vậy, anh tự nhủ bản thân. Mái tóc hồng của Sakura là sự kết hợp tuyệt vời với bộ váy thiết kế ngang vai làm lộ rõ hơn nước da trắng. Hồng mịn màng của cô Kunoichi, nuốt NC bọt ừng ựng tê, mái tóc búi. Cao kiểu truyền thống càng làm tôn lên vẻ thanh tú trên khuôn mặt cô. Công trông giống như một đóa hoa anh đào đang nở rực rỡ vậy. Sakura thấy hơi ngượng trước ánh nhìn của Sasuke, có vẻ nhận ra điều đó anh, chàng, cao, có quay ngoắt mặt đi rồi lại ho khan một tiếng. Chợt tiếng ồn ào từ xa vọng tới, một đám người mặc áo khoác đen hùng hổ tiến vào lễ hội. Bà lão bán hàng lo lắng ra hiệu cho nhân viên thu dọn hàng hóa cất vào bên trong. Góc truyện audio.com, thấy vậy Sakura không khỏi tò mò, đám người đó là ai vậy bà? Bà lão nói với giọng run sợ, đám người đó là thuộc băng đảng của tên Akatsu, một băng cướp nổi tiếng mạnh ở đây. Hắn dường như tung hoành và thống trị ở vùng này. Nghe đâu mấy hôm trước hắn còn dám cướp của ngài lãnh chúa Hòa Quốc. Sasuke nghe thấy vậy, nhếch nhẹ môi, nắm lấy thanh Kusanagi rồi lẩm bẩm. Chấm, vậy là không mất công ta tìm phải tìm kiếm rồi. Tiếng bước chân người càng lúc càng gần, bà lão vội giục. Chấm, này chàng trai, mau mau đưa cô gái này trốn đi. Tên Akatsu đó luôn săn, lùng bắt những cô gái đẹp để về hầu hạ. Cô gái này xinh đẹp như vậy, chắc chắn hắn sẽ để ý. Trong đầu cô Kunoichi tóc hồng lóe lên một kế hoạch, cô chạy đến bên Sasuke kéo vạt áo để anh cúi xuống thì thầm vào tai anh. Sắc mặt Sasuke không tốt lắm, tay anh siết chặt lại, nhưng anh chưa kịp trả lời về kế hoạch táo bạo của Sakura thì đám người áo đen đã đứng trước mặt họ, tèn ten, hàng hot cho chép tiếp theo khe khe, tàu đã thành cú đêm chính hiệu bởi cái fanfic này rồi đấy mọi ân oi, mọi ân có hóng chép mới không nào. S-I-S-I-I-I-I. Cách chương.